Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, chiến tranh lạnh. Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ đi mua món điểm tâm ngọt ăn. Chỉ là lúc mua, Hạ Thiên Ngữ điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lấy ra nhìn xuống, phát hiện không có ghi chú. Nàng có chút hiếu kỳ, ai không có việc gì gọi điện thoại cho nàng. Sau đó nàng liền nhận, chỉ là vừa mới nghe được đối phương câu nói đầu tiên, Hạ Thiên Ngữ liền đát một tiếng, treo điện thoại. Trịnh Dược nhìn không hiểu thấu. Thế nào? Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, ta cảm thấy nàng đánh nhầm. Trịnh Dược không hiểu, cảm thấy. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ điện thoại lại vang lên. Lần này Hạ Thiên Ngữ trực tiếp đưa di động ném cho Trịnh Dược nói, đây là điện thoại di động của ngươi, không phải ta. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ điên rồi. Sau đó hắn xem xét vẫn là vừa mới dãy số. Sau đó Trịnh Dược nhận nghe điện thoại, tiếp lấy đối diện ra một nữ tính thanh âm, Vũ Tịch tiên tử, chúng ta liên hệ cũng không phải lần một lần hai. Ta ngồi xổm người bản sự đạo của ngài lữ cùng ngài thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần này ta sẽ đi khu dạy học ngồi xổm, không có người có thể tại ta chỗ này trốn đơn. Trịnh Dược, nguyên lai là cái kia hóa đơn phạt tiên tử, âm hồn bất tán a, khó trách Hạ Thiên Ngữ trực tiếp treo. Sau đó Trịnh Dược nói, ngươi qua đây đi. Đối diện nghe được Trịnh Dược thanh âm sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp lấy nàng hỏi địa chỉ. Không lâu sau đó, hóa đơn phạt tiên tử 2 đến Trịnh Dược vị trí. Nàng thoáng qua một cái đến chính là một tờ giấy phạt. Nghĩ đến hai vị là biết tình huống như thế nào a? Trịnh Dược còn có thể nói cái gì? Bất quá hắn rất hiếu kỳ, tiên tử là thế nào biết Vũ Tịch số điện thoại? Hắn xác thực rất hiếu kỳ, là ai bán Hạ Thiên Ngữ? Hạ Thiên Ngữ cũng rất tò mò. Hóa đơn phạt tiên tử nói, ta một cái vãn bối tại Vũ Tịch tiên tử lớp học, lần trước gặp qua, tùy tiện nghe ngóng hạ liền biết, Nam Cung Tiểu Hồng tiên tử. Hạ Thiên Ngữ thử hỏi, hóa đơn phạt tiên tử rõ ràng sửng sốt một chút, nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp kêu lên nàng vãn bối danh tử. Hạ Thiên Ngữ nói, ngoại trừ ngẫu nhiên đến lớp chúng ta bên trên số 1, toàn lớp chỉ một mình ta sư muội có ta dãy số. Hóa đơn phạt tiên tử mộng bức, cái này tiên tử dãy số nguyên lai như thế ẩn nấp sao? Tốt a, gần nhất trốn tránh điểm Nam Cung tiểu muội muội đi, về sau hóa đơn phạt tiên tử thu tiền phạt về sau, tự giác rời đi. Mặc dù không hiểu cái này đôi đạo lữ tại sao muốn đương nát cơ cuồng ma, nhưng là tại sao muốn đi tìm hiểu. Về sau Trịnh Dược liền nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, cái này đều lần thứ 3. Trịnh Dược khẳng định cảm thấy nàng có bạo lực khuynh hướng. Đi thôi, tiếp tục mua món điểm tâm ngọt. Trịnh Dược lôi kéo Hạ Thiên Ngữ nói. Hạ Thiên Ngữ lập tức nở nụ cười. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ mua cái nhỏ bánh gato. Nàng nói mình rất lâu chưa từng ăn qua cái này. Sau khi trở về, bọn hắn trước hết ăn bánh gato. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ ăn vào một nửa liền đem mình còn lại giao cho Trịnh Dược. Nàng định cho Trịnh Dược ăn. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, chán ăn rồi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, nói, ta đột nhiên nhớ tới, bơ ăn nhiều, dễ bị mập, ta không thể béo. Trịnh Dược một mặt mộng bức, ngũ giai tu chân giả còn sợ bú sữa dầu béo phì. Cái gì logic? Cuối cùng Trịnh Dược nói, ngươi cũng không phải người bình thường, tu vi cao như vậy, sẽ không béo phì à? Có một loại béo gọi ta lão công cảm thấy ta béo. Ngươi thấy ta ăn nhiều như vậy, khẳng định sau đó ý thức cảm thấy như vậy, đến lúc đó ôm ta đều sẽ cảm giác đến phí sức. Hạ Thiên Ngữ nói, trên đời này lúc nào có loại này mập, Trịnh Dược không thể nào hiểu được. Hạ Thiên Ngữ hừ một tiếng nói. Trước kia không có, hiện tại có. Trịnh Dược không phản bác được. Cuối cùng đem còn lại bánh gato ăn hết. Sớm biết hắn hẳn là mua càng nhỏ hơn một điểm. Tốt nhất 5-3 ngụm liền có thể ăn xong cái chủng loại kia. Ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thiên Ngữ dậy rất sớm. Nàng nhìn một chút còn vừa đang say ngủ Trịnh Dược, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể ngủ tốt như vậy, nói rõ đã không sao. Sau đó nàng ôm quần áo xám xịt đi toilet đổi. Chỉ có Trịnh Dược tỉnh dậy nàng mới thích tại gian phòng đổi. Còn không cho Trịnh Dược nhìn, ngẫm lại đều đặc biệt có ý tứ. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chờ nàng chuẩn bị cho tới khi nào xong thôi. Phát hiện Trịnh Dược còn không có tỉnh lại. Nàng đang do dự, muốn hay không gọi Trịnh Dược theo nàng cùng một chỗ ăn đâu. Nghĩ nghĩ nàng quyết định. Hôm nay để Trịnh Dược hào hào đi ngủ. Ai bảo Trịnh Dược tên ngu ngốc này hôm qua tâm tình thấp như vậy rơi đâu. Trong lòng khẳng định đè ép một tòa để hắn không cách nào thở đại sơn. Trịnh Dược không tốt, nàng làm sao nũng nịu, làm sao cố tình gây sự đâu. Hôm nay chỉ có thể làm oan chính mình. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, cảm thấy mình nghĩ thật đúng. Ân, Giao Giao cũng đã nói, lấy nàng thông minh, sau khi kết hôn khẳng định sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Tại Hạ Thiên Ngữ còn tại thời điểm gật đầu, đột nhiên cảm giác cái trán bị gảy hạ. Ai nha, Hạ Thiên Ngữ ôm cái trán bị đau kêu một tiếng. Trịnh Dược đứng tại trước gót chân nàng, nói, ngươi không ngừng gật đầu làm gì? Hạ Thiên Ngữ quay đầu, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Ta là nhìn cái nào đó đồ đần ngày hôm qua a mệt mỏi. Hôm nay dự định để tên ngu ngốc kia hào hào ngủ một ngày. Ngươi không nói sớm, nói Trịnh Dược, liền đi trở về đi. Dự định ngủ tiếp, chỉ là vừa mới quay người liền bị Hạ Thiên Ngữ bắt được. Ai nha, đi lên liền bồi ta ăn điểm tâm nha. Cuối cùng Trịnh Dược tự nhiên là bồi Hạ Thiên Ngữ ăn điểm tâm. Sau đó đưa Hạ Thiên Ngữ tới cửa, chờ Hạ Thiên Ngữ rời đi. Hắn liền ngáp một cái, sau đó giặt bát đũa. Về sau chính là thăng 7-4, Trịnh Dược bỏ ra một chút thời gian. Thành công tiến vào 7-4, chỉ là vừa mới tiến vào 7-4, lông mày của hắn liền nhíu lại. Cảm thấy bỉ ngạn khí tức, bọn hắn muốn động thủ. Đại khái liền vài ngày sau đi, hắn hẳn là làm sao xuất thủ thích hợp đâu. Những người này thật phiền phức, hết lần này tới lần khác tại tu chân đô thị giáng lâm. Cái này khiến Thiên Thu rất khó quang minh chính đại nhúng tay chuyện này. Cũng không thể hắn Trịnh Dược nhúng tay a. Hắn Trịnh Dược nhúng tay, khẳng định không giải quyết được vấn đề. Tại Trịnh Dược còn tại xoắn suýt thời điểm, Bán Hạ trực tiếp gọi tới Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao có chút ngoài ý muốn. Các nàng sư phụ sẽ rất ít trên các nàng khóa thời điểm gọi bọn nàng a. Giao Giao, người biết sư phụ làm sao đột nhiên muốn tìm chúng ta sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Giao Giao lắc đầu, không biết. Bất quá hôm qua sư phụ trở về thời điểm, sắc mặt cũng không tốt, khả năng cùng sư bá cãi nhau. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, thế nhưng là sư bá là câm điếc, muốn làm sao cãi nhau? Giao Giao suy nghĩ một chút nói, có thể là chiến tranh lạnh. Hạ Thiên Ngữ, vậy cái này chiến tranh lạnh có hóa giải một ngày sao? Rất nhanh các nàng liền đi tới Bán Hạ chỗ ở. Bán Hạ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chỉ là còn không có đợi các nàng mở miệng. Bán Hạ lên đường, đem các người vừa mới đối thoại dùng viễn cổ văn chép 1 vạn lần. Ngày mai giao cho ta. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép chấm hỏi. Giao Giao, ngoặc kép chấm hỏi. Các nàng vừa mới nói cái gì rồi? Nói cùng sư bá cãi nhau. Câu nói này rõ ràng ly biệt thự còn rất xa. Sư bá làm sao mà biết được? Một bên Ly Lạc thở dài nói. chúng ta vừa mới liền sau lưng các ngươi. Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao, các nàng cảm giác chết tốt lắm, oan uổng. Hạ Thiên Ngữ thảm nhất, nàng cảm giác mình trở về muốn bị Trịnh Dược cười nhạo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.